và Ân Ân đến quán cà phê để gặp nhau. Hôm nay em hẹn hai chị ra là để nói lời tạm biệt. Em sắp đi nước ngoài, không biết khi nào chúng ta mới gặp lại nhau. Phương Ly ép bản thân nở một nụ cười. Giống như sét đánh ngang tai, cả hai đều ngậm ngùi không muốn cô đi, nhưng không có bữa tiệc nào mà không tàn. Em nói cái gì? Tại sao lại đi chứ? Chị cầm mắt rưng rưng. Thì em nghĩ là mình thích hợp đến một nơi nào đó mới mẻ hơn. Nơi nào đó là nơi nào? Ở đây vẫn tốt mà. Chị biết rồi, có phải là vì thiếu? Cầm! Gia Mỹ hét to một tiếng để ngăn cản chị cầm quá đà. Chị Gia Mỹ, cho em gửi lời từ biệt đại thiếu gia luôn nhé. Hay nói anh ấy rằng con bé bát tự không phù hợp này sắp đi rồi. Cô tha thiết nắm chặt tay chị. Ai nói em bát tự không hợp? Từ ngày có em, trong nhà vui biết bao nhiêu. Em có thể không đi không? Gia Mỹ rưng rưng. Phương Ly nhẹ đầu. Em rất cảm ơn hai chị đã không màng thân phận, xem em như đứa em nhỏ trong nhà mà yêu thương chăm sóc. Ân tình này cả đời em sẽ ghi nhớ. Chúc hai chị, chúc hai anh chị sẽ sớm có tin vui, Ân Ân sẽ có thêm em. Con bé này, giờ phút này mà còn nghĩ cho người khác. Gia Mỹ mắt bỗng đỏ hoe. Chị Lily, chị đi đâu thế? Chị đi rồi em sẽ chơi với ai? Lấy ai dẫn em đi dạo? Ai sẽ nấu cơm ngon cho em? Ai thổi nến sinh nhật em? Buổi tối, ai kể chuyện cổ tích cho em? Ngủ cùng với em. Em không cho chị đi đâu. Ân Ân nức nở, lắc đầu ngoài ngoậy, cả người bám lấy cô không buông. Ân Ân. Phương Ly giật mình nhìn xuống phía phát ra âm thanh non nớt. Cô rất, rất không muốn để con bé biết chuyện này, nhưng cô nhớ nó, chẳng đành lòng cứ thế mà ra đi. Phương Ly giang hai tay, ôm chặt lấy Ân Ân vào lòng, cô nén chặt những giọt nước mắt. Chị xin lỗi vì không thể bên em. Chị yêu em nhiều lắm. Cho dù có đi đến nơi nào thì trong tim chị, Ân Ân mãi là em gái của chị. Em biết rồi, nhất định anh hai lại làm chị giận. Em sẽ đi nói với anh hai. Anh ấy sẽ năn nỉ chị ở lại. Đôi mắt đen láy cổ Phương Ly nhắm chặt lại. Cuối cùng, nước mắt cũng không kìm được mà tuôn trào như một thói quen. Ngốc ạ, anh hai em sắp kết hôn với chị Nhã Đình rồi. Họ sẽ cùng nhau chăm sóc em. Hơn nữa, chị ấy mới là chị hai của em. Cô đau đớn cùng cực khi nói ra điều đó. Không, chị hai của em là chị Lily. Chẳng phải là chị đã hứa anh hai, chị và em, chúng ta là một gia đình, mãi mãi không xa nhau rồi sao? Phương Ly đứng đờ người như đang nằm mơ vậy. Trong giấc mơ đó, dưới ánh nắng vàng óng, cô là chị con bé cùng với người con trai đó, cả ba dắt tay nhau đi dạo trong công viên, nụ cười vui vẻ, rạng ngời. Nhưng rồi, hiện thực tàn nhẫn đã đánh mạnh vào đầu khiến cô thức tỉnh. Ân Ân, thật ra chị không phải là chị hai của em. Chị rất xấu xa, đã đóng kịch lừa gạt em. Rồi một ngày nào đó khi nhớ lại, em nhất định sẽ ghét chị, hận chị vì đã lừa gạt em. Phương Ly nức lên thành từng tiếng bi thương. Ân Ân không bao giờ ghét chị đâu. Chị, Ân Ân rất yêu chị. Em muốn cùng chị sống cả cuộc đời này. Lời nói của Ân Ân khiến nước mắt của cô đau đớn mà chảy ra không ngừng. Nhưng Phương Ly cô đến tột cùng vẫn không phải là chị ruột của con bé. Cô không thể tham lam với những thứ vốn không thuộc về mình. Lâm Hạo cũng vậy, Ân Ân cũng vậy. Có lẽ là ý trời. Đi một vòng lớn cuộc đời, cô lại là cô, một mình cô độc. Từ giờ trở đi, em phải hứa với chị, sống cho thật vui vẻ. Cho dù chị ở đâu, cũng mong muốn nhìn thấy nụ cười của em, biết không? Và cảm ơn em vì đã trở thành gia đình của chị. Trở thành kỳ tích của chị. Chị Gia Mỹ cố kéo Ân Ân ra khỏi người Phương Ly, rồi đưa tay quẹt nước mắt